Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoàn Kế Hùng trợn mắt nhìn đứa con trai bất tài một cái. Tên ngu ngốc này, bây giờ Đoàn Thị đang chịu tổn thất rất lớn. Bọn họ muốn trong vòng thời gian ngắn nhất chuyển lỗ thành lãi. Tất nhiên phải tiếp thêm máu mới. Sử dụng năng lực của Bùi Dịch mới là lựa chọn tốt nhất của ông ta hiện giờ. So với sự tổn vong của công ty trước mắt, thì cái gì có lợi hơn? Nhưng Đoàn Trấn Ba lại không cho là như vậy. Ông ta còn muốn đứng lên nói mấy câu. Thì đối nhân Bùi Dịch tiến lên phía trước một bước. Đây là một số tài liệu. Tôi nghĩ Lao Gia sẽ rất có hứng thú đấy. Đoàn Kế Hùng khẽ nhướng mày, nghi ngờ lướt anh ta một cái, đưa tay nhận lấy văn kiện. Chỉ mới nhìn qua một cái, sắc mặt ông ta đã đột ngột thay đổi. Đùng một cái khép lại văn kiện trên bàn, nói với Đoàn Trấn Ba. Mày ra ngoài trước đi. Còn Đoàn Trấn Ba cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám không vâng lời, xoay người tức giận bước ra ngoài. Trong phòng rất nhanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Bùi Dịch và Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng cầm phần văn kiện kia lên lần nữa cẩn thận xem xét. Một lúc sau ông ta đặt văn kiện xuống, nét mặt vô cùng ngưng trọng. Mày đã biết từ bao giờ? Chuyện lớn thế này mà không có ai nói với tao ư? Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Chuyện của Đoàn Thị tôi cũng không quan tâm. Chẳng qua là chuyện này liên quan đến tôi và Thì Thì, cho nên mới nhúng tay vào. Bùi Dịch lạnh nhạt nói. Anh đưa cho Đoàn Kế Hùng xem. Chính là chuyện Đoàn Trấn Ba mua chuộc trưởng phòng mua sắm cùng nhau thông đồng, vụ kho hàng bị nổ. Đoàn Kế Hùng cũng chẳng thể nổi giận với Bùi Dịch được, thấp giọng nói. Ý mày là, hộ gia đã biết được chuyện kho hàng nổ có liên quan đến Đoàn gia chúng ta. Ông ta không hỏi Bùi Dịch có hợp tác với hộ gia hay không. Đoàn Kế Hùng nghĩ xem ra vụ nổ công ty Đoàn Thị lần trước cũng không phải là chuyện Bùi Dịch có năng lực làm được. Nhưng dù sao ông ta cũng là cáo già lăn lộn trên thương trường. Chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì không nên hỏi, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Bây giờ việc khẩn cấp chính là ổn định Bùi Dịch, đem anh lôi kéo về phía mình. Bùi Dịch gật đầu, bình tĩnh ném ra một trái bom nặng. Hộ sĩ mình cũng có ý định hợp tác với tôi. Chuyện này... Sau mặt Đoàn Kế Hùng hơi thay đổi một chút, trên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, lộ ra một nụ cười. Tiểu Dịch, hôm nay tao giao cho mày, sau này Đoàn Bộ Đoàn Thị tao cũng sẽ giao cho em trai mày. Dù sao mày cũng là anh trai ruột của nó. Đại nghiệp của Đoàn gia có không ít người khao khát, mày phải giữ nó chứ. Trên mặt Bùi Dịch vẫn không nhìn rõ vui buồn ra sao, gật đầu một cái. Điều này là đương nhiên. Rõ ràng anh đã đáp ứng, nhưng trong lòng Đoàn Kế Hùng vẫn không chắc chắn. Nếu như Bùi Dịch hợp tác với hộ gia, thì tình hình Đoàn gia sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ông ta nghĩ cách để lôi kéo Bùi Dịch. Bùi Dịch lại đột nhiên đứng lên. Thân thể Thì Thì không khỏe, tôi về trước đây. Cơm cũng không ăn cùng được. Còn nhà đầu hèn hạ đó. Đoàn Kế Hùng vừa nghe thấy cái tên Tô Thi Thi, sau mặt liền thoáng trầm xuống. Lời ông ta còn chưa hết thì Bùi Dịch đột nhiên xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Hai ngày tới tôi phải đi thăm Đồng Đồng, có biết ông có cần tôi làm gì không? Mẹ tôi rất nhớ Đồng Đồng, vì nó chuẩn bị rất nhiều thứ. Mày muốn đi gặp Đồng Đồng sao? Trong lòng Đoàn Kế Hùng vui mừng. Bùi Dịch đây là đang chuyển sang lấy lòng ông ta sao? Nhưng ông ta không hiểu tại sao Bùi Dịch lại đột nhiên kéo Nhậm Tiểu Vi và con trai nhỏ vào chuyện này. Đang muốn hỏi, Bùi Dịch đã quay đầu sải bước ra ngoài để lại một câu. Nghĩ xong có thể kêu quản gia tới thông báo cho tôi. Đoàn Kế Hùng nhìn bóng lưng của Bùi Dịch rời đi, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm. Từng có nhiều lúc ấn tượng về đứa trẻ nhỏ không có sức kháng cự chống đối, thì ra đã sớm không phải là người kia. Tôi thì sẽ để cho con nhà đầu hèn hạ nhà ngươi ung dung thêm một thời gian nữa. Trong con người của Đoàn Kế Hùng chợt lóe lên tia hung ác rồi biến mất. Mới vừa rồi Bùi Dịch ngoài sáng trong tối nhắc tới tôi thì không phải là đang nhắc nhở ông ta ư? Nếu muốn lôi kéo Bùi Dịch thì đương nhiên sẽ phải ra mặt. Hộ phó tổng, tôi thì hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cái tên phó tổng này không phải chỉ là chức vị hữu danh vô thực sao? Tại sao lại chạy đến xây dựng tiệm khác của bọn họ làm gì chứ? Lại còn muốn bàn công việc với cô? Cô không giao chứ? Đồng Tiêu Tiêu sau khi nói đến cái tin tức này với Tô Thi Thi thì lo lắng nhìn cô. Chỉ ai biết thân thế thật sự của vị họ hộ phó tổng này, nghe nói vô cùng đào hoa. Trước kia Tô Thi Thi cùng với anh ta có quá nhiều xích mích, hiện tại thường xuyên tìm tới cửa. Cô thật sự lo lắng Tô Thi Thi sẽ bị anh ta ức hiếp. Tôi không sao, anh ta hiện tại ở đâu? Tô Thi Thi hoàn hồn nhẹ giọng hỏi. Tại phòng họp số 2, anh ta tới một mình. Đồng Tiêu Tiêu nói xong vẫn lo lắng hỏi lại. Nếu không tôi cùng cô đi qua. Không sao đâu, trong phòng học có nhiều người sẽ không nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net